Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 956 giải đáp. Chương 956 giải đáp. Bần Luân cũng trà trộn vào Triệu Gia Quân. Bất quá ở đánh Vương Tuấn khi chết trận, cho nên mật thám cũng không phải như vậy dễ làm. Bất tử với bại lộ cũng có khả năng ở ẩn núp khi vì địch nhân. Triệu Hàm Chương, Cúc Cung Tận Tụy, Thạch Lạc. Hắn xoa xoa cái trán. Như vậy vấn đề tới, Triệu Hàm Chương có thể tra ra Ngô Dự, sẽ tra không ra Lục Minh sao? Do dự một lát, Thạch Lạc vẫn là đỏ mặt đi cầu Triệu Hàm Chương. Rốt cuộc là đi theo hắn nhiều năm thuộc cấp, tổng không thể làm hắn như vậy biến mất. Triệu Hàm Chương một ngụm đáp ứng Thạch Lạc sẽ làm người đem Lục Minh đưa về. Chờ hắn vừa đi, nàng liền đối với vệ giới nói: như thế nào, ta không nhìn lầm người đi? Vệ giới gật đầu: là, sứ quân yên tâm, hạ quan sẽ làm hết phận sự quy thúc Thạch thứ sử. Triệu Hàm Chương cười gật gật đầu. Ngày hôm sau, Đoạn Bộ Tiên Bi đem Đoạn Thất Đê đưa lại đây. Đoạn Vụ Mục Trần rốt cuộc không yên tâm, cho nên cấp con thứ chuẩn bị 100 tùy tùng. Triệu Hàm Chương mặt không đổi sắc toàn nhận lấy, quay đầu lại liền cùng nhau ném cho Tằng Việt, làm cho bọn họ đem người cùng nhau mang về. Đoạn Thất Đê lần đầu tiên đương hạt nhân, sắc mặt thực hồng. Ngày hôm qua Triệu Hàm Chương trước mặt người khác như vậy khen hắn, hắn còn tưởng rằng một lại đây liền sẽ có thể trọng dụng, có thể phong đại quan đâu. Rốt cuộc, Triệu Hàm Chương có tiếng chỉ dùng hiền tài, không so đo xuất thân, nhưng không nghĩ tới. Hắn tới, chỉ thấy Triệu Hàm Chương một mặt đã bị Tằng Việt dẫn đi. Hắn chỉ là một cái thị vệ, hắn còn như thế, càng đừng nói hắn mang đến tùy tùng. Triệu Gia Quân không khó xử bọn họ, khiến cho này đó tùy tùng tiếp tục đi theo hắn, đều là tiểu binh, chênh lệch quá lớn. Đoạn Thất Đê hô hấp đều dồn dập, nhưng hắn thực mau bản thân khép lại, cảm thấy Triệu Hàm Chương lúc này bận rộn, nhất định là không có thời gian. Chờ nàng có thời gian, nhất định sẽ trọng dụng hắn. Triệu Hàm Chương xử lý không ít chuyện, nhìn Đoạn Thị triệt thoái phía sau, rời khỏi Bắc Bình quận, trở lại Liêu Tây quận, lúc này mới bắt đầu khởi hành rời đi. Nửa đường thượng nhìn đến Thác Bạt Y Lư cưỡi ngựa từ nàng xe ngựa biên đi qua, Triệu Hàm Chương lúc này mới nhớ tới Đoạn Thất Đê. Nàng vội khép lại nhìn đến một nửa công văn, hỏi ngồi ở đối diện Phó Đình Hàm: Đoạn Thất Đê đâu? Phó Đình Hàm sửng sốt, lắc đầu nói: không biết nha, ngươi không phải đem người giao cho Tằng Việt sao? Triệu Hàm Chương liền thăm dò đi ra ngoài, hướng hộ vệ ở bên Tằng Việt vẫy tay. Tằng Việt lập tức tiến lên: Đoạn Thất Đê đâu? Tằng Việt nói: hắn ở quân cận vệ trung đương một thị vệ, độc lãnh một đội, hắn mang đến tùy tùng đều biên ở hắn đội hạ. Triệu Hàm Chương liền trầm ngâm lên một lát sau nói: tạm thời như vậy đi, chờ trở lại Lạc Dương nhớ rõ nhắc nhở ta phong hắn một cái chức quan. Tằng Việt đồng ý. Phó Đình Hàm vừa lúc cũng làm công mệt mỏi, thuận miệng hỏi: ngươi muốn phong hắn cái gì chức quan? Võ quan. Triệu Hàm Chương nói: làm hắn diệt phỉ đi. Phó Đình Hàm: hắn rất lợi hại sao? Hỏi chính là trong lịch sử đánh giá. Triệu Hàm Chương xua tay nói: còn hành đi, hắn vài lần cùng Thạch Lạc giao thủ đều thua, sau lại cùng Thạch Hổ giao thủ, lại thua rồi, cuối cùng người của hắn dần dần liền đánh đến không sai biệt lắm. Phó Đình Hàm ngoặc kép: vậy ngươi vì sao điểm hắn làm hạt nhân? Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười nói: ta chính là xem hắn giống Đoạn Vụ Mục Trần, suy đoán hắn hẳn là Đoạn Vụ Mục Trần nhi tử. Không quan tâm hắn là ai, chỉ cần là Đoạn Vụ Mục Trần nhi tử liền có thể làm con tin, cho nên lúc ấy mặc kệ đứng ra chính là ai, nàng đều sẽ nghĩ cách khen một câu, sau đó đem người muốn lại đây làm con tin. Triệu Hàm Chương thở dài nói: ta thực không thích con tin này một bộ. Đoạn vụ mục trần càng muốn bức ta, hắn nếu thích dùng liên hôn trói người. Kia nàng liền đành phải lấy con của hắn đương hạt nhân, Phó Đình Hàm. Hắn như vậy năng lực, người yên tâm hắn đi diệt phỉ. Triệu Hàm Trương liền cười cười nói, không phải ai đều có Thạch Lạc như vậy lợi hại. Hắn là đánh không lại Thạch Lạc, không đại biểu đánh không lại những người khác. Huống chi Tư Châu vùng thổ phỉ nhiều là lưu dân tạo thành. Trên người liền giáp y đều gom không đủ, có trực tiếp lấy gậy gỗ đương vũ khí. Như vậy hắn nếu là đều đánh không lại, hành đi, ta sẽ đem hắn đương một đóa kiều hoa dưỡng ở Lạc Dương. Phó Đình Hàm nhịn không được cười một chút, cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Thác Bạt Y Lư tựa hồ ở cùng tổ địch tỉ thí phi ngựa, lại đi phía trước một đoạn. Thác Bạt Y Lư liền sẽ cùng bọn họ tách ra. Hắn mang đại quân hồi đại quận đi. Triệu Hàm Trương phải đi về cho hắn thỉnh phong thế tử, cùng ra phong quận quốc thánh chỉ. Tuy rằng Triệu Hàm Trương có thể lập tức phát ra như vậy ý chỉ, nhưng nàng lần này chính là đặc biệt chú trọng tính hợp pháp, chính là phải đi về thấy hoàng đế lại phát ra. Đương nhiên Thác Bạt Y Lư bên ngoài thượng cũng không thúc giục là được. Phó Đình Hàm không cảm thấy Triệu Hàm Trương nhiều như vậy động tác chỉ là vì kéo dài thời gian. Vừa vặn lúc này xe hoàng đến đầu người vựng, hắn cũng không thể xử lý công văn, dứt khoát không hiểu liền hỏi, bổ sung một chút chính trị thượng tri thức, vì cái gì muốn kéo Thác Bạt Y Lư? Triệu Hàm Trương hướng hắn nhẹ nhàng cười, không e dè nói ra chính mình tâm cơ, một là vì cấp Bắc cung tướng quân tranh thủ một ít thời gian. Hắn tân đến Tấn Dương, Tịnh Châu hơn phân nửa từng là Hung Nô địa bàn, đầu hàng tới Hung Nô người. Ta tính toán tạm thời chia làm hai bộ phận, một bộ phận dọn trở lại Tịnh Châu, một bộ phận làm cho bọn họ lạc hộ Ký Châu. Thác Bạt Y Lư không như vậy đơn thuần, liền tính là vì bộ tộc ích lợi, hắn cũng sẽ tưởng hướng bốn phía mở rộng địa bàn, dùng chuyện này kéo hắn, làm hắn nhất thời không thể tìm Bắc cung tướng quân phiền toái. Nhị sao? Triệu Hàm Trương quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt tinh chuẩn dừng ở một thanh niên trên người. Tự nhiên là vì về sau tính toán. Ta là đáp ứng rồi hắn muốn thỉnh phong thế tử, nhưng ta lại chưa nói muốn thỉnh phong hắn cái nào nhi tử vì thế tử. Triệu Hàm Trương nói, mặc kệ là thảo nguyên thượng tập tục, vẫn là đại tấn pháp lệnh quy định, đại quốc thế tử đều hẳn là hắn trưởng tử Thác Bạt Lục Tu. Mà cái này thế tử không xưng Thác Bạt Y Lư tâm ý, ngươi cảm thấy hắn sẽ tiếp thu sao? Sẽ không. Triệu Hàm Trương môi hơi trọn, có chút châm chọc nói, ta bất quá là đem đi thiên lịch sử bát trở về một ít, làm nó đi được càng mau một ít, đến nỗi về sau sẽ như thế nào phát triển, ta liền không thể đoán trước. Bất quá làm Thác Bạt Lục Tu cô cô, ta đau lòng một chút cái này cháu trai luôn là không sai. Phó Đình Hàm ngoặc kép, người cao hứng liền hào. Triệu Hàm Trương đương nhiên cao hứng, nàng bản nhân vẫn là rất thưởng thức Thác Bạt Lục Tu tài năng, phẩm cách sao, trước mắt tới xem hắn cũng không có đại tật xấu, đến nỗi tương lai hắn sẽ giết cha. Nói thật, đừng nói ở cái này biến thái thời đại, chính là ở hiện đại xã hội, Thác Bạt Y Lư như vậy tìm đường chết, cuối cùng kết cục cũng có khả năng là bị nhi tử xử lý, cho nên không trách thời đại này biến thái. Thác Bạt Lục Tu giết cha một việc này thượng, Thác Bạt Y Lư ít nhất chiếm 90% trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Triệu Hàm Trương vén lên mành, cùng Phó Đình Hàm nói, đi, đi tìm đại cháu trai trò chuyện. Hai người thay ngựa kỵ đi ra ngoài, tìm được Thác Bạt Lục Tu biểu đạt một chút cô cô cùng tương lai dượng đối hắn thương tiếc chi tình. Khụ khụ, kỳ thật chính là, hảo hài tử, về sau nếu là có khó khăn chỉ lo ta tìm ta. Làm việc không cần quá xúc động. Thác Bạt Lục Tu nghiêm túc nghe, phi thường cung kính ứng hạ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.